Sênh luôn vượt trội, lần này dưới đề nghị của cung khắc Lư San miễn. Cưỡng đồng ý cho cô theo cùng. Câu hỏi này của Diệp Nam Sênh, trong mắt Lư San không có chút ý nghĩa gì, nhưng có người lại nghe ra. Được ý nghĩa, ý của bác sĩ Diệp là thu nhập của giám đốc công ty chứng. Khoán không thể coi là thấp tùy vào kết quả kinh doanh tốt hay xấu, có. Người thậm chí còn có thu nhập rất cao, dựa theo bình quân thu nhập thì, khi đi du lịch chắc chắn không thể ngồi một chiếc xe du lịch cũ kỹ đã. Sắp hỏng được, thân xe màu trắng, quệt hai đường sơn màu xanh lam ghế. Góc chuyện audio.com, xe rất cứng, da bọc ghế bên trong còn hay chóc ra những vụn vải. Câu nói của cung khắc khiến người cảnh sát phía Côn Minh kinh ngạc. Người, anh em, chẳng phải các anh vừa từ sân bay tới sao? Sao biết được cái xe, đó như thế nào, anh qua xem rồi à? Cung khắc lắc đầu, mấu chốt không nằm ở bề ngoài của chiếc xe mà là kiểu cửa sổ cũng có thể mở ra của nó. Một câu nói của cung khắc khiến mọi người đều tỉnh ngộ. Quả đúng vậy cửa, sổ xe khách bây giờ đều là loại đóng kín, bên trong bật điều hòa. So, sánh thì chi phí chuyến du lịch với chiếc xe mà đồng bách niên ngồi sẽ thấp hơn rất nhiều, vậy nguyên nhân tử vong thì sao? Lư San truy hỏi, đợi bác sĩ Diệp có kết quả khám nghiệm rồi tính. Cung khắc trả lời, mặc dù trong lòng anh đã có kết luận nhưng vẫn cần Diệp Nam Sênh xác nhận lại. Lần nữa, vì một câu nói của cung khắc mà Diệp Nam Sênh trở thành pháp y chính của lần khám nghiệm này, quá trình không dài cũng không ngắn, khi kết thúc trời mới tờ mờ sáng, Diệp Nam Sênh tháo găng tay, lau lớp mồ hôi trên trán. Tự sát, có thể chắc chắn ư, Lư San tỏ thái độ nghi ngờ. Diệp Nam Sênh cúi đầu không nhìn cô ta thể hiện rõ vẻ mặt. Cô tin hay không thì tùy, cung khắc nhỏ giọng gọi cô, Nam Sênh. Diệp Nam Sênh bĩu môi, vết thương chí mạng của nạn nhân đến từ phần đầu, đại não mất gần 1/3 trong giây lát chết ngay tại chỗ. Vết hoen, thi thể hoàn toàn bình thường, không có vết thương ngoài da. Sở dĩ có, thể khẳng định là tự sát vì một người trưởng thành bình thường sẽ không thò đầu ra ngoài cửa sổ trong tình huống ấy. Thứ hai, móng tay trái của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, vết đứt gãy tạo thành do nắm quá mạnh, đang ngồi yên lành trên xe thò đầu ra ngoài tay còn gắng sức nắm lấy thứ gì đó, có lẽ vì trước khi chết còn hoảng sợ. Hết rồi, nhưng vì sao anh ta lại tự sát? Lư San trầm tư, không phải vì khủng hoảng kinh tế thì cũng là nỗi sợ hãi sau khi giết người bị bại lộ, là kiểu nào là việc của cảnh sát các cô? Diệp Nam Sênh đi ra ngoài cửa, khi đi ngang qua cung khắc cô hậm hực nói. Gọi em là Nam, Sênh, lần sau mà còn giúp cô ta thì có gọi Sênh Nam cũng vô ích. Cung khắc cũng thì thầm trả lời cô, nhưng mà anh thích con gái cơ. Sênh Nam, ban ngày ban mặt giờ trò lưu manh rất là không đúng. Diệp Nam Sênh đỏ mặt kháng nghị trong im lặng, cách chương.